Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 56, thì thật boss cấp bậc tinh hạch chỉ dùng tới thăng một bậc thật sự là có chút đáng tiếc, bình thường. Tới tính, nếu là đơn hệ dị năng hoặc là đơn tuyển một cái dị năng tới thăng cấp, ít nói cũng có thể liền thăng 3 cấp, rốt cuộc kia chính là boss cấp bậc Tang Thi Vương tinh hạch. Chỉ thăng một bậc quá ít. Nếu là nàng nguyên bản mà thế Tang Thi Vương tinh hạch, ít nhất cũng có thể đủ làm nàng tam hệ dị năng các thăng 2 cấp, rốt cuộc không phải một cái thế giới, tuy rằng đều có thể dùng để thăng cấp dị năng, vẫn là có khác nhau, ở cấm đoán bia phó bản. Chẳng sợ cùng là tang thi não nội lại không có tinh hạch loại này làm nàng thăng cấp dị năng đồ vật. Có thể ở giết Tang Thi Vương lúc sau tuôn ra tinh hạch đã xem như vận khí tốt, ai biết lần sau muốn. Tới khi nào mới có thể gặp được Tang Thi phó bản. Lại có thể hay không có cái kia vận khí lại lần nữa tuôn ra tinh hạch ở hấp thu dung hợp tinh hạch. Thời điểm, 12 có điểm do dự, là tam hệ dị năng bình quân cùng nhau thăng cấp, vẫn là lựa chọn chỉ một dị năng, bình quân cùng nhau thăng cấp chỉ có thể thăng một bậc. Chỉ một dị năng bằng cảm giác, đại khái có thể thăng 3 cấp cuối cùng suy xét đến thế giới bất đồng. Ở cấm đoán thế giới tính nguy hiểm cùng tự thân thực lực yêu cầu so mà thế cao rất nhiều, thả nàng. Ở chỗ này cho chính mình định vị là nhưng cận chiến nhưng viễn trình. Lẩn tránh nhược điểm toàn phương vị phát triển, dị năng làm tự mang, không chịu cấm đoán bia khống chế năng lực, càng là trọng trung chi trọng. Cuối cùng vẫn là quyết định tam hệ dị năng cùng nhau thăng cấp, trước mắt nàng còn có đổi tới huyết thống cùng với khác át chủ bài, đối dị năng cấp bậc yêu cầu cũng không thập phần vội vàng. Có thể thăng cấp vẫn là tận lực thăng cho thỏa đáng, tuy rằng như vậy dị năng cấp bậc thấp, nhưng là đồng thời nàng các phương diện thuộc tính đều được đến tăng lên. Cũng tương đối cân đối, nói đến nói đi vẫn là bởi vì không có thể thăng cấp dị năng tinh hạch nơi phát ra, cho nên mới làm nàng lược rối rắm mơ siêu không biết giao dịch đại sảnh có hay không tinh hạch buôn. Bán, như vậy tưởng tượng, 12 cảm thấy chính mình cần thiết về sau nhiều lưu ý lưu ý. Tinh hạch loại này boss bạo lạc đồ vật, khẳng định không ngừng là chính mình được đến quá. Nếu có khác cấm đoán giả có thể giao dịch là không còn gì tốt hơn. Nhìn nhìn lần này dung hợp tinh hạch gia tăng thuộc tính. Cùng dự đoán giống nhau. Thêm không nhiều là mơ siêu ốt cuộc nàng đã từng có một lần dung hợp boss kết tinh kinh nghiệm. Khi đó các thuộc tính mới gia tăng 2 điểm mơ siêu lần này dung hợp đừng nhìn cấm đoán bia nhắc nhở. Thuộc tính gia tăng có hơn 20 điểm. Nếu cẩn thận lưu ý. Liền sẽ phát hiện, nàng thể lực mới bỏ thêm tam điểm mơ siêu bình thường hẳn là lực lượng thể lực tốc độ các gia tăng. Tam điểm, dung hợp boss tinh hạch gia tăng thuộc tính, dư thừa 20 điểm hoàn toàn là bởi vì dị năng thăng cấp. Mà dung hợp Tang Thi Vương tinh hạch sẽ không gia tăng tinh thần giá trị thuộc tính. Cũng bởi vì tinh thần dị năng thăng cấp gia tăng rồi 20 điểm mơ siêu may mắn dị năng đi theo. Nàng tới, làm nàng khởi điểm mới bắt đầu thuộc tính so khác nhiệm vụ giả muốn cao. Hai lần dị năng thăng cấp, thuộc tính càng là cao có thể nói vượt qua sở hữu tân nhân nửa tân nhân. Thậm chí là một ít thâm niên cấm đoán giả, ở hơn nữa huyết thống đổi siêu cảm đột phá danh hiệu. Vụn vặt trang bị thêm vào, liền tính bất động dùng dị năng, huyết thống kỹ năng, chỉ bằng cậy mạnh giao thủ, nàng cũng không túng. Này còn chỉ là tạm thời, một khi dị năng lại lần nữa thăng cấp. Cùng với nàng các thuộc tính cũng sẽ theo dị năng tăng lên mà gia tăng càng nhiều. Làm nàng tại đây nguy hiểm thật mạnh thế giới càng có tự tin. Đem trước phó bản thu hoạch đồ vật đều sửa sang lại hào. Đứng lên hoạt động hai hạ eo chân, như cũ là ngực quần đùi, thong thả ung dung dùng nhìn như rất chậm. Thì thật cực nhanh bước chân. Lắc mình tiến phòng huấn luyện mấy ngày, 12 thường thường liền sẽ đi giao dịch đại sảnh đi dạo. Đáng tiếc không tìm được tinh hạch, giao dịch trong đại sảnh đông đảo cấm đoán giả trong tay đồ vật nhưng thật ra thiên kỳ bách quái. Thứ tốt cũng không phải không có, lại không làm nàng vừa lòng, xác thực tới nói hẳn là không nàng hiện giai đoạn yêu cầu, vài lần phó. Bàn xuống dưới nàng trong tay đã tồn không ít đồ vật. Không cần thiết lãng phí tích phân mua sắm những cái đó không cần thiết đồ vật chờ đến tích phân đủ. Rồi, dùng để thăng cấp huyết thống. Tích phân, này ngoạn ý chính là dùng mệnh đổi lấy. Sử dụng đến tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ, nhưng thật ra có ý tưởng nhiều mua chút ma dược đồng giá. Cách không quý, thả chỗ hữu dụng chứa đựng lên. Còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên từ giao dịch đại sảnh mua sắm ma dược cái kia đại thúc sao? Lúc ấy lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, chính là vì người nọ trong tay có hóa thời điểm phương tiện giao dịch ngẫu nhiên cũng sẽ thu được. Người nọ tin tức, đại để là nói cho nàng một tiếng trong tay lại có thứ gì? Hỏi nàng hay không muốn mua, chỉ là ở chưa từng có ma dược kỳ thật nàng cũng không đơn thuần chỉ là muốn dự trữ chút ma dược. Chỉ là những thứ khác tương so ma dược tới nói, giá cả thượng làm cũng không giàu có 12 chỉ có thể chùn bước cho nên nàng mới vẫn luôn không. Đem ý nghĩ trong lòng thực tiễn, thật sự là tích phân không đủ. Năng lực không đủ, làm nàng không cái kia tự tin đại động tác, nếu có thể đủ đi một chuyến ma pháp phó bản đảo còn hảo, lại nói tiếp nếu không phải bởi vì được đến. Điện từ nguyên tố dịch loại này phòng ngự tính đồ vật. Có thể tạm thời thay thế ra rắn ngực, nói không chừng còn phải đổi một lần hư không kính, đi chữa trị ra rắn ngực nếu không có kỹ năng không đủ. Nàng cũng không như thế nào nguyện ý ở hiện giai đoạn tích phân không đầy đủ. Chính mình cũng không cường đại lên trước, thường xuyên đi hư không kính kia địa phương ẩn ẩn cho nàng một loại uy hiếp cảm. Lần trước tiến vào hư không kính nhìn thấy nghe thấy, có thể đoán được kia địa phương thế lực rắc rối hỗn độn. Nguy hiểm thực, ít nhất lấy nàng trước mắt trình độ, tới rồi kia. Cũng chỉ đến kẹp chặt cái đuôi thật cẩn thận, trên thế giới nhất không thiếu chính là ngoài ý muốn. Càng là hỗn loạn địa phương càng là nguy hiểm, càng là ngoài ý muốn phát sinh cao nguy mảnh đất, có thể nói nàng có tự mình hiểu lấy. Cũng có thể nói nàng tham sống sợ chết, nhưng là có thể tồn tại ai lại muốn chết đâu. Đặc biệt là chết quá người, càng thêm không nghĩ ở chết một lần. Nếu chỉ vì chữa trị ra rắn ngực như vậy kiện phòng ngự trang. Chẳng sợ nó lực phòng ngự cực hào, ở 12 xem ra cũng không đáng lãng phí 1000 tích phân đổi hư không kính, trừ phi nàng yêu. Cầu lĩnh ngộ kỹ năng hoặc là đi kia làm chút khác sự. Thuận tiện chữa trị trang bị, nhàn nhã thời gian luôn là quá thực mau. 10 ngày thời gian trôi qua, cấm đoán bia thanh âm tự không trung vang lên, 12 ở cực kỳ an tĩnh bầu không khí trung tỉnh lại. Không có trước tiên mở mắt ra, mà là duy trì hôn mê tư thế, lỗ tai khẽ nhúc nhích, bên tai chỉ có vài đạo nhẹ nhàng tiếng hít thở, lúc này mới mở mắt ra. Vặn vẹo có chút cứng đờ cổ, phát hiện chính mình lấy nghiêng đầu tư thế ngồi ở ghế trên. Khó trách nàng cảm thấy cổ không thoải mái, tư thế này hôn mê có thể thoải mái liền quấy, giơ tay một bên xoa cổ một bên đánh giá còn ở hôn mê. Chung người, lần này nàng cái thứ nhất tỉnh lại, trên giường tư tung ngang dọc hôn mê 4 người, trên mặt đất đảo 3 người, nhưng thật ra nàng, đơn độc ngồi ở ghế trên, người đều còn không có tỉnh. Chỉ có thể thuyết minh hoặc là thực lực của bọn họ so với chính mình thấp, hoặc là chính là thực lực không thấp nhưng là tinh thần lực so thấp. Mặc kệ cái nào, từ bề ngoài thượng xem cũng nhìn không ra cái gì tới, thừa dịp người đều hôn. Đem tầm mắt chuyển qua 4 phía, đánh giá này chỗ địa phương, này hẳn là một chỗ nơi ở phòng. Hiện tại bọn họ nơi vị trí hẳn là phòng ngủ, giường đôi, án thư, tủ quần áo, trên tủ đầu giường có một cái khung ảnh, bên trong là một người nam nhân một nữ nhân cùng với một cái tiểu hài tử. Nên là một nhà 3 người, chỉ là căn phòng này che kín cho bụi mạng nhện. Cổ xưa có chút sao sao cả mơ siêu cửa sổ thượng toái hoa bức màn đã nhìn không ra vốn có nhan sắc. Toàn bộ phòng tràn ngập lâu không người chú ý vị, ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, phòng nội lại không một tia ánh mặt trời chiếu tiến vào. Chỉ cảm thấy có chút âm lãnh, toàn bộ phòng thu vào đáy mắt, mặc dù không tuần tra phó bản tương quan, 12 đối này cũng có mơ hồ nhận chi. Lần này phỏng chừng là thần quái phó bản. Cũng không tất cả đều là dự cảm hoặc là quan sát phòng đoạt được suy đoán. Còn bởi vì nàng đổi tương ứng quan hệ thần ẩn sư huyết thống cùng ám hắc thương mắng. Tư tỉnh lại liền có một loại không khỏe cảm. Loại này không khỏe cảm không phải thân thể không thoải mái. Mà là hoàn cảnh tạo thành, nói cách khác căn phòng này hoặc là căn nhà này nội có không sạch sẽ đồ. Vật, đoán được điểm này nàng liền biểu tình cũng chưa biến. Trước sau lạnh nhạt vốn là không sợ quỷ. Càng đừng nói bên người nàng liền có cái A phù loại này oán linh cấp bậc tồn tại, thật muốn nói có. Cái gì cảm xúc nói? Chính là cao hứng đi. Tuy rằng từ kia trương mặt vô biểu tình trên mặt chút nào nhìn không ra tới, nàng cá nhân đối loại. Này thân quái phó bản không có gì hứng thú. Có thể không? Nhưng là ở A phù bị thương lúc sau. Nhưng thật ra vẫn luôn hy vọng đi một lần. Không nói thần quái phó bản đối A phù có thiên nhiên ưu thế, chính là quỷ quái gian lẫn nhau cắn. Nuốt lớn mạnh chính mình, liền rất cần thiết làm A phù năng lực được đến tăng lên, cắn nuốt khác quỷ hồn. Như vậy, A phù trên người thương tự nhiên sẽ khá lên. Nếu là 12 không trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đổi thánh bạc đạn, quan hệ huyết thống. Không có được đến xích diễm chủy thủ loại này có thể cấp quỷ hồn tạo thành đặc thù thương tổn vũ khí. Đối mặt thần quái phó bản khả năng sẽ giống khác cấm đoán giả giống nhau trong lòng run sợ. Khả năng hữu tử vô sinh, cực kỳ nguy hiểm mơ siêu kia chỉ là giả thiết. Hiện thực là nàng biết chính mình đoàn bàn, cũng có thể đủ tưởng tượng được đến cấm đoán bia niệu tính. Liên tục vài lần khoa học viễn tưởng động tác sinh tồn phiến nhiệm vụ. Cũng nên đến phiên thần quái, nếu là đoàn bàn, chỗ yếu, liền tận lực sửa lại. Ít nhất 12 cho rằng quỷ loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Mới là uy hiếp lực lớn nhất, so đao thật kiếm thật khó chơi nhiều. Điểm điểm mơ u bàn tay, bắt đầu tuần tra nhiệm vụ lần này, trước mặt phó bản vì, nàng tới. Cấp bậc D, cam chịu khó khăn, hình thức, đoàn đội. Nhiệm vụ 1, ở chỗ này sinh tồn 15 thiên, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 1.000 tích phân, thời hạn còn thừa, 15 thiên, nhiệm vụ nhị, giết chết Mary, mỗi giết chết Mary phân cổn thân một lần, nàng bản thể ở hấp thu phân cổn thân sở thừa nhận thương tổn lúc sau. Năng lực sẽ phiên bội tăng cường, mỗi giết chết Mary phân cổn thân một lần, khen thưởng 500 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 3.000 tích phân, nhìn đến nhiệm vụ 12 nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo, nhiệm vụ lần này so lần trước thiếu. Nhìn qua cũng đơn giản, nhưng là nàng nhưng không như vậy cho rằng, giết chết Mary, xem ra này hẳn là chính là nhiệm vụ này phó bản boss, liền biết boss sẽ không dễ đối phó. Cấm đoán bia thật là không buông tha bất luận cái gì đào hố cơ hội, đầu tiên này boss không phải một. Cái, nàng có phần, thân, giết phân cổn thân cấp tích phân, một cái liền có 500, vì tích phân giết liền giết, vấn đề là giết boss phân cổn thân, nàng năng lực còn sẽ tăng cường, đây là cái gì khái niệm, nếu ngay từ đầu boss năng lực vì 1, giết chết một lần nàng phân cổn thân, bản thể năng lực chướng vì 2, ở giết chết một lần nàng phân cổn thân, bản thể năng lực chướng vì 3. Ở giết chết một cái nàng phân cổn thân, bản thể năng lực chướng vì 4, lấy này loại suy, trời biết này boss có bao nhiêu phân. Thân, hết chương.